Đế quốc bại gia tử. Chương 959, ta Vương Khang lại có sợ gì? Góc truyện audio.com. Vương Khang mắt lạnh nhìn phía trước, thông qua mấy ngày này hỏi dò, hắn đã sớm biết tình huống. Yến quốc chi này thủy sư, thời gian dài trú đóng ở Nam Sa Loan dòng sông, khiêu khích ý tương đối rõ ràng. Vương Khang cũng không cuống cuồng, mà là chờ chiến thuyền sửa đổi hoàn thành. Hôm nay đi qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng. Một chiếc cỡ lớn lâu thuyền, đây cũng không phải thông thường lâu thuyền. So sánh nguyên dạng có khá lớn sửa đổi, tiêu trừ vốn là thiếu sót. Động lực áp dụng dây kéo thuyền, lỗ, cánh buồm cùng nhiều loại tổng hợp phối trí, gia tăng thật lớn, ở toàn thân cơ cấu trên, hút lấy phía tây chiến thuyền ưu thế, càng thêm vững chắc, mấu chốt là ở chiếc lâu thuyền này trên cộng trang xếp đặt 5 khẩu đại bác, cũng chế biến có 600 thần cơ doanh, tất cả loại súng đạn, liền liền chung quanh 10 chiếc mông sông lên trên chiến thuyền. Cũng đều trang bị thuốc nổ bao, tên lửa, thuốc nổ nỏ cùng vũ khí tân tiến, là hoàn toàn dẫn đầu thời đại sản vật. Vương Khang rất rõ ràng bọn họ mục đích. Nam Sa Loan địa hình hơi phức tạp, cũng không có nối liền thành phiến đất liền, cũng không thích hợp kỵ binh tác chiến. Cho nên bọn họ liền dựa vào mình có thủy sư, mà tùy ý ngông là, lấy là cầm bọn họ không có biện pháp. Cái này căn bản là sai hoàn toàn. Bọn họ ắt sẽ vì mình rốt nát không sợ mà trả giá thật lớn. Vương Khang mắt lạnh như đao. Từ Hồ Châu tiến vào Nam Sa Loan, đi đường thủy vậy chỉ có điều này dòng sông. Đây coi như là Lan Giang chi nhánh. Dòng sông coi như rộng rãi. Nhưng giờ khắc này ở phía trước Yến quốc thủy sư hoành trận trước mặt. Ngươi là chuẩn bị muốn đánh sao? Trên bong, ở Vương Khang bên người Khương Sơ Vận hỏi. Đánh, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ khơi mào hai nước chiến tranh? Khương Sơ Vận mở miệng nói. Chiến sự vừa mới kết thúc không lâu, đều cần tu dưỡng thân tức. Hồi sinh chiến tranh, chúng ta căn bản là không có sức ứng đối. Căn bản cũng chưa có thể chống đỡ quân phí. Yến quốc cũng muốn như vậy. Vương Khang nhàn nhạt nói. Cho nên bọn họ mới cảm như vậy khiêu khích. Vậy ngươi còn muốn đánh? Không đem bọn họ đánh sợ. Không đem bọn họ đánh đau. Sau này phiền toái mới là vô tận. Vương Khang lạnh lùng nói. Coi như là khai chiến, ta Vương Khang lại có sợ gì? Những lời này làm được Khương Sơ Vận nhất thời hơi chậm lại. Nàng đi theo Vương Khang thời gian nhưng mà không ngắn. Trước thành tựu ảnh nguyệt thân phận, thì có thời gian rất dài. Đối với Vương Khang làm việc tác phong, vậy quá mức liền hiểu rõ. Quảng cáo, cho tới nay, chính là cường thế như vậy. Khương Sơ Vận mở miệng nói. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ ngươi vũ khí bí mật. Nàng tương đối hiếu kỳ, cũng là cảm thấy rất hứng thú sự việc. Ở Hồ Châu thời gian, nàng cũng biết Vương Khang đang bí mật chế tạo trước cái gì. Nhưng đối với nàng một mực giữ bí mật, lần này hẳn có thể thấy được. Bảo đảm ngươi biết thất kinh. Vương Khang nói một câu, rồi sau đó lạnh giọng phân phó nói. Truyền lệnh xuống, để cho thần cơ doanh chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị chiến đấu. Thần cơ doanh thống lĩnh Vương Thần tự mình chỉ huy. Thành tựu sớm nhất đi theo Vương Khang người. Thời gian lâu như vậy, hắn đã trưởng thành là một cái hợp cách thống lĩnh. Vương Khang đối với hắn giáo sư cũng là tối đa. Súng ống sử dụng là cơ bản nhất. Trọng yếu hơn chính là làm sao ở trên chiến trường có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của hắn. Không chỉ là sử dụng, còn muốn rõ ràng nguyên lý, phương pháp luyện chế. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái toàn đồ mới. Vì thế Vương Thần xuống rất nhiều thời gian đi học rõ ràng. Hắn duy nhất phải làm chính là không phụ lòng. Như vậy một chi cực kỳ bí mật quân đội, lá bài chủ chốt quân đội, giao cho hắn thống lĩnh. hắn nhất định phải hồi báo. Hồi báo Vương Khang đối với hắn cái loại này coi trọng cùng tín nhiệm. Thần Cơ Doanh tới từ thành lập tới nay, cũng chỉ trải qua 2 lần chiến đấu. Một lần là ở Vương Khang ngày đám cưới. Vĩnh Định Bá Hàn Du phái ra 5.000 người tới Tân Phụng. Còn có một lần là ở Triệu Quốc chiến loạn thời gian. Cái này 2 lần đều rất bí mật. Như vậy nổi bật là lần đầu tiên. Vương Thần biết, trận chiến này nhất định phải đánh ra Thần Cơ Doanh uy danh. Không thể chút nào không may. Vương Thần hét lớn, tất cả lên cho ta điểm tâm. Ngày thường làm sao huấn luyện, liền làm thế nào, biết chưa? Rõ ràng, mà vào thời khắc này, 2 phe khoảng cách, vậy đang không ngừng tương cận. Xem ra bọn họ là không dừng lại ý à, Yến Quốc Thủy Sư lâu thuyền trên. Phó tướng nhìn phía trước mở miệng nói, đánh cờ hiểu. Tiết Phong lạnh lùng nói, nói cho bọn họ đây là chúng ta Yến Quốc lãnh thổ phạm vi. Cảnh cáo bọn họ, không phải tiếp tục về phía trước, lập tức thối lui ra. Tướng quân, cái này Nam Sa Loan không phải đã cắt cho Triệu Quốc liền sao? Chung quanh có người kinh ngạc mở miệng. Cắt sao? Ta làm sao không biết? Tiết Phong vuốt liền tay. Ha ha, đám này Yến Quốc Thủy Sư tướng lãnh đầu tiên là hơi chậm lại. Rồi sau đó đều là cười lớn. Đúng vậy. Chúng ta là phụ trách khu vực này thủy sư. Căn bản là không có nhận được tin tức này. Cao Minh à, xem bọn họ có thể có biện pháp gì. Liền mấy chiếc thuyền hư. Cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Phe địch thuyền bè chỗ cao nhất. Lập tức bắt đầu đánh ra cờ hiệu. Cái này là đại lục thông dụng cờ hiệu truyền tin. Vương Khang vậy rất nhanh đạt được bẩm báo. Yến Quốc lãnh thổ. Không để cho chúng ta bước vào. Trả lời. Để cho bọn họ nhanh chóng tránh ra. Lăn ra khỏi Nam Sa Loan. Nếu không liền đánh. 2 phía cách nhau. Cờ hiệu truyền tin trao đổi. Tướng quân. Bên kia trả lời để cho chúng ta nhanh lên một chút tránh ra. Nếu không liền đánh. Ha ha. Tiết Phong cười to nói. Các ngươi nghe chưa. Bọn họ muốn đánh chúng ta. Ha ha, thật là người không biết không sợ. Triệu Quốc cho tới bây giờ cũng chưa có thành biên chế thủy sư. Căn bản cũng không biết cái gì là thủy chiến. Xem chiếc kia lâu thuyền cũng không biết nơi nào tìm tới. Có thể có cái gì sức chiến đấu. Vương Khang thật là tự đại quá mức. Hắn lấy là đây là ở trên đất bằng sao. Tiết Phong cười lạnh nói. Phát cờ hiệu. Lần nữa cảnh cáo, chúng ta tuyệt sẽ không để cho mở. Ta xem hắn Vương Khang có dám hay không đánh. Để cho bọn họ động thủ trước. Chỉ cần bọn họ động thủ, liền là cố ý khiêu khích. Chúng ta là giữa lúc đánh trả. Thật là tự tìm cái chết. Quảng cáo, đạt được trả lời. Vương Khang trong mắt lãnh mang như nước thủy triều. Truyền lệnh xuống, 10 khẩu đại bác. Đồng thời khai hỏa, đồ chính xác ở giữa chiếc kia chủ hạm. Toàn thể chuẩn bị, mục tiêu, phe địch chủ hạm, từng tiếng truyền lệnh, không chỉ là lâu chính thuyền, còn có mông sông lên chiến thuyền vậy bắt đầu bày vị trí tốt. Thần Cơ Doanh binh lính, chính là đang nhanh chóng điều chỉnh góc độ. Mục tiêu xác nhận, khai hỏa, oanh, oanh. Cùng thời khắc đó, tiếp liền mấy đạo tiếng nổ trực tiếp vang khắp. Cái loại này đồ sộ động tĩnh lớn. Để cho Khương Sơ vận thân thể đều rung một cái. Kiều Dung thất sắc, kinh thanh nói. Đây là cái đồ gì? Ngươi nhìn liền tốt. Vương Khang thanh âm rửng rưng. Ha ha, xem bọn họ cũng không dám đánh. Hù dọa ai đó? Đúng vậy, ngay tại một khắc trước. Yến quân còn đang bàn luận cười to, mà hiện tại nhưng là cười khanh khách thất thanh. Đồ sộ động tĩnh lớn truyền tới, thậm chí cũng có thể mơ hồ thấy họng đại bác ánh lửa. Đồng thời 10 cái đạn đại bác gọi lại, đó là cái gì? Tiết Phong ánh mắt một phiến kinh nghi, nhưng lời của hắn âm vừa dứt, Vậy mấy cái đạn Đại Bác lần lượt đánh tới bọn họ chỗ ở trên chiến thuyền. P.S. Quyển sách đã 2 triệu chữ. Có thể đi tới hiện tại. Thật ra thì ta ở lúc ban đầu cũng không nghĩ tới. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì có các ngươi chống đỡ. Không có độc giả, quyển sách này liền không có ý nghĩa. Đan cơ là yêu phát điện. Ta cũng đi không tới hiện tại. Tới từ phát sách tới nay. Ta không có một lần đoạn chương. Một mực duy trì mỗi ngày 3 chương hơn 6.000 chữ. Rất ít có thiếu chương thời điểm. Tình tiết có đặc sắc bộ phận. Cũng có quá độ chương tiết không nơi đặc sắc. Sách vậy có rất nhiều tì vết nào. Bao gồm lỗi tránh tả. Có địa phương suy luận không quá hoàn thiện. Cảm ơn mọi người bao dung. Vậy cảm ơn mọi người chống đỡ. Ta sẽ tận tâm tận lực. Viết ra tốt hơn nội dung qua lại báo mọi người. Ngoài ra phát cái nhóm thư hữu. 272.586.792. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.